Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. La U, trải qua dài đến nửa giờ giải thích, La U cũng rốt cuộc làm rõ ràng chuyện ngọn nguồn. Ý của các ngươi nói là, tối ngày hôm qua có một cái tự xưng là ca ca ngươi phái tới người cứu các ngươi. La U thoáng chút đăm chiêu mà hỏi. Lăng Đông gật đầu một cái nói. Hừm, một cái không thấy rõ bộ dáng người. Nghe đến đó, La U trong đầu nổi lên ám ảnh bộ dáng. Hắn nhất thời nói ra. Người kia có phải hay không bị một đoàn hắc vụ bao phủ? Hừm, không sai. Nguyên lai là hắn. Mục đích của hắn xoắn suýt là cái gì? Nhìn đến La U cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Một bên Lăng Xương tò mò hỏi. La U sư huynh ngươi nhận thức? La U ác hăng hái gật đầu. Nói, đêm qua chính là hắn. Vốn là ta trốn ở trong bóng tối. Đang nhìn đến Ngọc Tiểu Cương hành động sau đó ta liền chuẩn bị xuất thủ. Thế nhưng cái bị khói đen che phủ người lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của ta. Hắn liền chụp bả vai ta một hồi. Ta liền không thể động đậy. Biết rõ thiên minh ta mới năng động. Lăng Đông suy nghĩ một chút. Nàng không nghĩ ra người này rốt cuộc là ai. Là U sư huynh. Có phải hay không là ca ca còn tìm rồi những người khác? La U suy nghĩ một chút. Hơn phân nửa không phải. Nếu quả thật là ca ca ngươi phái người. Kia hắn giam cầm mục đích của ta ở chỗ nào? Lại tại sao phải nhường ta nhìn thấy những hình ảnh kia? Đương nhiên không loại bỏ khả năng này. Cho nên chờ các ngươi lấy được hồn hoàn sau đó. Chúng ta trở về tông. Sau đó hỏi một chút ca ca ngươi. Tranh thủ đem sự tình làm rõ ràng. Sau đó chính là Ngọc Tiểu Cương. Người cặn bã như vậy ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho dù hắn là tông chủ nhi tử. Sau đó, La U mang theo tam nữ tiếp tục lấy được hồn hoàn. Mà bên kia, tử thị mang theo cha ruột đều không nhận ra Ngọc Tiểu Cương chính đang trở về tông trên đường. Không được, trước tiên cần phải cho đại thiếu gia chữa trị một hồi. Nhìn cái này thương thế, thật là sặc, lúc này Ngọc Tiểu Cương bất tỉnh nhân sự, sưng mặt sưng mũi, trên mặt còn có một đạo bị La U đánh nứt ra lỗ. Máu tươi chính đang ra bên ngoài lộ ra, hơn nữa tính cả toàn bộ lồng ngực đều sụp đi xuống. Nếu không là chữa trị một hồi, còn không đợi Ngọc Tiểu Cương trở lại tông môn liền sẽ ở ra giám. Hồn lực từ tử thị trong tay phun trào. Bước vào Ngọc Tiểu Cương trong thân thể, miễn cưỡng che ở một ít địa phương trọng yếu. Dù sao hắn không phải trị liệu hệ hồn sư. Rốt cuộc, dọc theo đường đi điếu mệnh, tử thị mang theo Ngọc Tiểu Cương trở lại tông môn. Đương nhiên là trong bóng tối trở lại tông môn, tử thị mang theo Ngọc Tiểu Cương trực tiếp tới tông chủ phủ. Mà giờ khắc này Ngọc Nguyên Trấn chính đang trong đó. Khi hắn nhìn thấy con trai mình bước này hình dạng thê thảm thời điểm, hắn trực tiếp nổi giận. Là ai? Đến tột cùng là ai đem Tiểu Cương đánh cho thành loại này? Hồi bẩm tông chủ, là La U. Ngọc Nguyên Trấn chân mày khiêu động. Hắn hung tợn hỏi, đây tột cùng là tình huống gì? La U như thế nào lại đem Tiểu Cương đánh cho thành loại này? Đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói cho ta. Vâng, tông chủ. Ngọc Nguyên Trấn vốn là để cho người đem Ngọc Tiểu Cương mang đi chữa trị. Sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nhìn đến trước người tử thị. Mà đang ở tử thị chuẩn bị mở miệng thời điểm, Lăng Ngọc Miện chạy vào. Đại ca, Tiểu Cương tại sao sẽ bị thương? Ngọc Nguyên Trấn tỏ ý Lăng Ngọc Miện không nên gấp gáp. Bình tĩnh một chút, ngồi xuống nghe hắn nói thế nào. Lăng Ngọc Miện gật đầu một cái. Tử thị liền tại hai ánh mắt của người dưới đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói ra. Nhưng mà hắn không biết là, tại chỗ không xa, ám ảnh đang âm thầm quan sát. Tuy rằng hắn không nghe được ba người đang nói cái gì. Nhưng mà hắn sẽ ngôn ngữ môi. Thứ hỗn trướng, nghe xong chuyện đã xảy ra sau đó. Ngọc Nguyên Trấn khí một cái tát trực tiếp đánh nát bên cạnh cái bàn. Thân là Lam Điện Bá Vương Long thiếu tộc trưởng. Làm sao có thể làm ra loại này chơi chẽn sự tình. Còn hạ dược, thật là một cái thứ hỗn trướng. La U đánh thật hay. Hắn nên lại đánh. Ngọc Nguyên Trấn lúc này được gọi là một cái khí. Hắn đường đường một cái phong hào đấu la. Vậy mà sẽ có con trai như vậy. Hơn nữa còn là một cái lấy hơn 40 nhi tử. Đều hơn 40 rồi vậy mà vẫn làm loại này hạ tiện sự tình. Cái này khiến hắn làm sao đều không nghĩ ra. Lấy Ngọc Tiểu Cương dáng ngoài, thân phận, thực lực, nghiêm chỉnh bắt xuống một người trong tông môn nữ không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng Ngọc Tiểu Cương đạt đến tốt, trực tiếp chơi xấu. Cái này khiến hắn Ngọc Nguyên Trấn làm sao tưởng đô tưởng không thông. Mà bên cạnh Ngọc La Miện tất rơi vào trầm tư. Đại ca, chuyện này sợ rằng không thể truyền đi. Bằng không Tiểu Cương liền phế. La Ngọc Miện nói đúng. Nếu như chờ La U và người khác trở về, bọn hắn nhất định sẽ nói cho Lăng Tiêu. Mà Lăng Tiêu người này nhất định sẽ đối với tông môn thất vọng. Bên kia chính là Ngọc Tiểu Cương danh tiếng liền sẽ rơi vào thâm uyên. Ngọc Nguyên Trấn nhìn đến Ngọc La Miện. Hắn tự nhiên biết rõ Ngọc La Miện ý tứ. Cuối cùng hắn thở dài. Nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể như vậy. Ngươi, mang 3 tên hồn thánh. Đem tính cả La U ở bên trong 4 người toàn bộ giết cho ta. Chế tạo ra bọn hắn chết bởi hồn thú trong tay bộ dáng. Để cho 4 người này vĩnh viễn ở lại tinh đấu rừng rậm. Người chết là sẽ không nói chuyện. Cứ như vậy, Ngọc Tiểu Cương liền bảo trụ. Ngọc Nguyên Trấn ý nghĩ rất tốt. Một bên bảo vệ con của mình. Bên kia nếu mà Lăng Tiêu bởi vì chuyện này xuất hiện cái gì dị tâm. Cũng có thể vừa dễ giải quyết. Cứ như vậy, toàn bộ Lam Điện Bá Vương Long cũng chỉ có Ngọc Thiên Hằng cùng Ngọc Tiểu Cương rồi. Vâng, Tông Chủ Đại Nhân. Ám ảnh trong bóng tối khinh thường cười một tiếng. Thiếu chủ đại nhân nói, phải để cho Ngọc Tiểu Cương thân bại danh liệt. Chỉ là 3 cái hồn thánh một cái hồn đế có thể không ngăn được ta. Sau đó ám ảnh biến mất. Bên kia, ám ảnh xuyên thấu qua ám ảnh giữa năng lực. Đem thu âm tốt nhân thú đại chiến đưa đến Hà Thanh Phong trong tay. Khi Hà Thanh Phong nhìn thêm vài lần sau đó, một hồi buồn nôn từ sau lưng bò dậy. Ngọc Tiểu Cương a, Ngọc Tiểu Cương, ngươi người này khẩu vị thật đúng là đặc biệt. Lần này, để ngươi sống không bằng chết đồ vật liền chuẩn bị xong một dạng. Còn dư lại, ngươi sẽ từ từ thưởng thức được. Hà Thanh Phong phải để cho Ngọc Tiểu Cương cảm nhận được đến từ bên cạnh. Đến từ thế giới ác ý cùng chán ghét. Cho nên vừa vặn chỉ là một điểm này đồ chơi là không đủ. Hắn muốn chơi. So sánh bất luận người nào ý nghĩ cũng phải lớn hơn. So sánh bất luận người nào ý nghĩ đều muốn tàn nhẫn. Cứ như vậy, Hà Thanh Phong liền duy trì thỉnh thoảng đi tìm Chu Trúc Thanh bồi dưỡng một chút tình cảm. Sau đó chính là mang theo Tiểu Vũ cùng U Vũ Hinh 2 người đi dạo Tinh La Đế Quốc. Thời gian rất là tiêu sái. Bên kia, Đường Tam sinh hoạt đã an ổn. Mỗi ngày tại Kim Ngạc dưới sự dạy dỗ. Thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh, mà La U và người khác bên này, hắn đã vì tam nữ tìm được thích hợp hồn hoàn cũng đã hấp thu xong. Bọn hắn lúc này đang về lại tông trên đường, nhưng mà bọn hắn không biết là, đang có 3 cái hồn thánh cùng một tên hồn đế chờ đợi bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Chỉ cần bọn hắn một khi gặp, nghênh đón 4 người sẽ là một trường giết chóc, mà trong bóng tối ám ảnh đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Một khi 4 người lọt vào nguy cơ, hắn liền sẽ xuất thủ, sau đó cứu người hạ đăng. Về phần mục đích đúng là để cho mấy người kia trở về cho Ngọc Tiểu Cương châm chút lửa. Để cho Ngọc Tiểu Cương nếm trước đến một ít thú vị phiền não. Sau đó chính là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc vấn đề nội bộ. Chỉ cần càng loạn, Hà Thanh Phong liền càng cao hứng. Hắn thấy, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tình đấu rừng rậm bên ngoài. La U, ta luôn có một loại dự cảm xấu. Chúng ta tăng nhanh trở về tông tốc độ. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.